Phù Du Phun, chương 36, là chuyện liên quan tới nó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit, gì? Cách viện điều dưỡng khoảng một cây số có một tòa nhà đồ sộ mới được xây dựng. Cây cối cao lớn đã che giấu cho sự tồn tại của nó, khiến người ta càng thêm khó phát hiện. Đằng sau tòa nhà có một ngọn núi không cao lắm, cành lá tốt tươi rậm rạp, vừa nhìn đã biết là lâu ngày không có ai qua lại. Đúng là khó giải quyết. Vơ hay vuốt tóc lên, dựa người vào ghế xoay. Trong con ngươi màu lam hiện vẻ khinh bỉ. Quả nhiên loại người này rất khó thuyết phục. Mấy ngày gần đây nhất vơ hay thường xuyên tới tìm Cốc Nghi, giả vờ làm quen với anh. Ngầm hỏi ý liệu Cốc Nghi có muốn đổi một công việc khác nhẹ nhàng hơn không? Cốc Nghi rất thành thật nói anh không nghĩ tới. Muốn để một tên có lòng trắc ẩn đích thân cầm dao mổ. Miệng thì thầm dụ dỗ quái vật nghe lời. Tay lại chậm chậm mổ xẻ ra thịt nó. Tỷ lệ bằng không? Vậy phải làm gì đây? Đương nhiên là, trước hết dẫm nát cái lòng thương xót không đáng một xu đó. Vơ hay nhếch mép, quả nhiên gã đoán không sai. Lần đầu tiên biết vật thí nghiệm 003 buông tha cho tên nhân viên kia, vơ hay không khỏi thoáng bất ngờ. Về sau gã quan sát thì bắt đầu nổi tâm tư mời Cốc Nghi vào tổ chức. Nhưng Cốc Nghi là người chính trực. Tư liệu mà gã tra được về anh không một chữ nào không làm bật lên sự quật cường bất khuất đó. Vơ hay suy tư một hồi. Tạm thời từ bỏ ý nghĩ kia. Đồng thời tăng cường quan sát 003 và Cốc Nghi. Khi bọn họ càng lúc càng hòa hợp. Càng ngày càng thân thiết. Vơ hay cũng nghĩ ra một hướng mới để ra tay. Dù sao thì, đẩy người vào ngõ cụt bao giờ cũng đơn giản hơn là lôi ra khỏi vũng bùn. Vơ hay đứng dậy, cầm chồng tư liệu trên bàn, bấm mấy lần lên vòng tay. Một màn hình giả lập màu lam hiện lên, hỏi thăm xem Cốc Nghi hiện đang ở đâu. Hôm nay trời không được quang đãng như hôm qua. Một tầng mây dày đặc tích tụ, âm u, Cốc Nghi ngồi trên ghế sofa. Tìm cách thức liên lạc với người nhận nuôi 846. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Anh tắt màn hình màu lam. Đi tới mở cửa cho đối phương. Viện trưởng, có chuyện gì không? Tôi có chuyện quan trọng này cần nói nên chắc sẽ mất một lúc. Cốc Nghi nghiêng người để Vơ Hay tiến vào. Vội vàng rót chén nước. Đặt trước mặt ghế của Vơ Hay. Những tài liệu này, tôi nghĩ nên để cậu xem một chút. Vơ Hay thở dài. Hôm qua cậu nói cậu muốn nhận nuôi 003 nên tôi đã hỏi cấp trên. Kết quả bọn họ lại bảo tôi đi tìm đống tài liệu này. Giấy trắng mực đen, cùng với những bức hình đặt ở chính giữa. Cốc Nghi chỉ liếc qua trái tim đã như bị gai đâm. Trong bức ảnh đó là một chiếc xúc tu màu đen thô to đang siết chặt cổ một người đàn ông. Mắt người đàn ông đã trợn ngược, lòng trắng lộ quá nửa, ngũ quan siết lại với nhau. Vẻ mặt vì sợ hãi cái chết mà trở nên dữ tợn. Đây là người nhận nuôi đầu tiên bị hại. Vơ hay giải thích cho anh. Đồng thời rút từng tờ giấy phía dưới ra. Bày từng tờ trên bàn trà. Chỉ một thoáng, Cốc Nghi phát hiện ánh mắt của chính mình bắt đầu trở nên nặng nề. Anh dường như không thể xem hết được chúng. Ngay cả từng câu chữ chắp vá cũng khiến đầu anh đau buốt. Không thể nào, tổng cộng có 8 người bị hại. Trường hợp sớm nhất là 5 năm trước. Vơ hay chỉ vào thời gian trên tờ thứ nhất. Tháng 2 năm 2073. Cốc Nghi dùng ánh mắt chậm chạp dịch tới trang giấy. Dần vùi mặt vào lòng bàn tay. Cho mình một không gian để nghiêm túc suy nghĩ. Không thể phủ nhận. 003 thật sự có thể làm vậy. Lúc trước Cốc Nghi đã được chứng kiến mặt tàn bạo của 003. Và cả đống xúc tu đáng sợ của nó. Nửa ngày sau, anh ngẩng lên, tại sao? Anh khàn giọng hỏi lại, tại sao 003 lại làm vậy? Cách chương.